Sáng thứ hai, đã mua rồi. Là cô đã đánh giá thấp sự vội vã của anh. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad. Augustamin08 và WordPress Augustamin. Editor có lời muốn nói. Hello mọi người. Chuyện là mình sắp phải thi cuối kỳ nên 2 tuần kế tiếp mình sẽ không đăng chuyện được cho mọi người. Mọi người đợi mình thi xong mình sẽ đăng tiếp nha. Cảm ơn mọi người. Cách chương.